yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 97, 97, bởi vì ta quan tâm người nghĩ gì về ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc ăn mừng, Hạ gia từ một cái gia tộc thương nghiệp nho nhỏ, nhảy lên trở thành trong ngũ tiểu gia tộc tỉnh Giang Nam. Hẳn là chuyển biến lịch sử, muốn cử hành tiệc rượu để ăn mừng cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là Hạ Minh Phong còn không biết thân phận Tiêu Trần. Muốn thông qua Phạm Nam Tinh mời Tiêu Trần. Vừa đúng lúc ta phải về thành phố Lan Ninh một chuyến. Đến lúc đó nhất định sẽ đi tham gia. Phạm Nam Tinh có chút ngoài ý muốn. Tiêu tiên sinh thật là người thành phố Lan Ninh. Hừm, ta cùng Hạ gia vẫn tính có chút liên quan. Không thì ta cũng không giúp Hạ Minh Phong. Ta rõ rồi. Được. Chờ tiệc ăn mừng Hạ gia sẽ gặp lại. Tiêu Trần vừa nói, lấy ra hai viên đan dược đưa cho Phạm Nam Tinh. Phạm Nam Tinh trần chờ. Tiên sinh, đây là tụ nguyên đan. Tụ nguyên đan, nghe được cái tên này, trái tim Phạm Nam Tinh liền giật thình lình. Không sai, Tiêu Trần nói, tiên thiên đệ tam cảnh, gọi là chân nguyên cảnh. Chân khí hóa lỏng, để luyện chân nguyên. Ngươi dừng lại ở cương kình hậu kỳ đã rất lâu rồi đi. Hai viên tụ nguyên đan đủ ngươi đột phá tới chân nguyên cảnh. Đột phá tới chân nguyên cảnh. Phạm Nam Tinh nâng đan dược lên. Nội tâm kích động không thôi. Như nhặt được chí bảo. Lúc trước, Tiêu Trần nói sẽ đưa cho hắn một ít gì đó xem như là hồi báo. Hắn còn xem thường. Nhưng tụ nguyên đan có thể khiến cương kình đột phá đến chân nguyên cảnh. Không phải người nào cũng có thể cự tuyệt. Ít nhất, hắn không cách nào cự tuyệt. Đa tạ tiên sinh, Phạm Nam Tinh tự biết lấy mình. Hắn tuy rằng được xưng đệ nhất cao thủ tại tỉnh Giang Nam. Nhưng đến bên ngoài, kỳ thực không tính vào đâu. Về con đường võ đạo, hắn chỉ là vừa cất bước mà thôi. Chẳng qua nếu như có thể đột phá đến tiên thiên đệ tam cảnh. Hắn tự tin cũng có thể đi địa phương võ đạo hưng thịnh xông pha một lần. Đây là đồ vật ngươi nên có. Tiêu Trần lại dặn dò một ít gì đó. Mới rời khỏi biệt thự. Ly khai tỉnh thành. Mà sau khi Tiêu Trần rời đi. Phạm Nam Tinh lập tức gọi điện thoại cho Hạ Minh Phong. Hạ Minh Phong. Tiên sinh đã đáp ứng ngày đó sẽ tới tiệc mừng. Ngươi chuẩn bị thật tốt. Được được được. Đa tạ Phạm hội trưởng. Hạ Minh Phong kích động không thôi. Ngay cả Phạm Nam Tinh đều phải tôn kính. Một câu nói có thể để cho các đại gia tộc nghe lời răm rắp đại nhân vật. Phân lượng đã vượt qua xa Giang gia. Hạ gia nếu như có thể nịnh hót hắn. Đừng nói năm tiểu gia tộc. Tiến hơn một bước cũng có thể. Tiêu Trần không để cho người đưa tiễn. Từ mình trở lại thành phố Lan Ninh. Lúc đến thì đã là buổi tối. Hắn nghênh đón gió đêm. Một đường từ từ bước đi trên cầu. Cảm nhận sự yên lặng dễ chịu rạng rỡ. Trên cầu cũng không thiếu người đi đường. Cơ bản đều là nam nam nữ nữ. Thành đôi vào cặp. Hoặc là tụ ba tụ năm. Kết bạn dạo đêm. Vừa nói vừa cười. Lúc này, một đám nam nam nữ nữ đi tới. Khiến Tiêu Trần bước chân dừng lại. Nghĩ không ra thành phố Lan Ninh còn có chỗ này rạng rỡ. Quả thực tuyệt vời. Quả thật, quen tỉnh thành náo nhiệt phồn hoa. Thỉnh thoảng đổi hoàn cảnh một chút. Có một cảm giác khác, theo ta thấy, phong cảnh không trọng yếu. Trọng yếu là có mỹ nhân làm bạn. Bình ca, ngươi công khai trêu đùa Hạ tiểu thư. Không sợ thiếu thu tức giận sao? Ta đây là khen ngợi. Nào có ý tứ trêu đùa. Lại nói Hạ tiểu thư cùng thiếu thu đều là con người rộng lượng. Sẽ không để ý. Giang thiếu thu cười cười nói. Mọi người đều là bằng hữu, không cần câu nệ như vậy. Ta đã nói rồi, vẫn là thiếu thu hiểu tính ta. Đi, tuy rằng chỗ này phong cảnh rất tốt, nhưng đi dạo mãi cũng không vui mấy. Không bằng tìm một chỗ khác. Hừm, đi quầy rượu hoặc là karaoke. Chúng ta đối với thành phố Lan Ninh không quen. Để cho Hạ tiểu thư dẫn chúng ta đi thôi. Mọi người nhìn về Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận một mực giữ tâm sự nặng nề. Có vẻ không thích đi cùng những người này. Cho tới khi ánh mắt mọi người đều nhìn về nàng, nàng mới hơi có chút phản ứng. Gần đây có một gian quán karaoke hoàng gia. Không bằng, lời còn chưa dứt, Hạ Thi Vận bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ánh mắt kinh ngạc nhìn thiếu niên đứng cách đó không xa. Tiêu Trần, xác thực mình không nhìn lầm. Hạ Thi Vận mừng rỡ chạy lên. Tiêu Trần, thật là ngươi, ngươi trở về lúc nào? Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời. Vừa trở về, còn chưa tới nhà. Hạ Tiểu Thư, hắn là ai a? Một đám thanh niên theo sau. Ngữ khí có chút ý vị sâu xa. Hắn là bằng hữu của ta. Hạ Thi Vận nói. Nga, vậy liền cùng đi chơi đùa đi. Có người mời, ta không rảnh, các ngươi đi chơi đi. Tiêu Trần lắc lắc đầu, lách qua người bọn họ rời đi. Hạ Tiểu Thư, bằng hữu của ngươi rất không có lễ phép a. Một tên thanh niên cả giận nói. Đúng vậy, Hạ Tiểu Thư làm sao kết giao cùng loại người này. Thừa dịp còn sớm, cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ đi. Loại như hắn rất dễ dàng đắc tội với người khác. Cũng may là chúng ta dễ tính, không tính toán với hắn. Hạ Thi Vận lại không có tâm tư nghe bọn hắn dạy dỗ. Ngược lại lòng nàng nóng như lửa đốt. Các vị, hôm nay đã không còn sớm. Ta có chút không thoải mái. Đi về trước, các ngươi chậm rãi chơi đùa. Nói xong, Hạ Thi Vận nhanh chóng đuổi theo Tiêu Trần. Đây ý là gì? Sắc mặt mấy tên thanh niên đều hết sức khó coi. Hạ Thi Vận làm vậy là đánh bọn họ mặt a, nhiều người như vậy. Không chống nổi tiểu tử kia. Thiếu Thu, vậy mà ngươi cũng có thể nhịn. Đúng vậy, nếu như nữ nhân của ta dám đuổi theo một người đàn ông khác, lão tử lập tức cho nàng biết điều, liền quất chết nàng cùng tên nam nhân kia. Các ngươi bớt tranh cãi một tí. Thanh niên được gọi là Bình Ca, thấp giọng quát quát một câu. Trong con ngươi Giang Thiếu Thu cũng thoáng qua một tia thâm độc. Kỳ thực là tại tiệc rượu lần trước hắn mới quen biết Hạ Thi Vận. Tính toán thời gian thì không lâu. Nhưng bàn về dung mạo Hạ Thi Vận hay khí chất đều là ngàn dặm mới tìm được một. Làm hắn yêu thích không quên. Lại thêm việc phụ thân nói cho hắn. Giang gia muốn thông gia cùng Hạ gia. Nên hắn đã xem Hạ Thi Vận là nữ nhân của hắn. Mà bây giờ, Hạ Thi Vận lại bỏ qua mình và mình đám bằng hữu này, đuổi theo một người đàn ông khác. Là khinh thường hắn à, cái tên kia. Thật giống xuất hiện qua trong yến hội của Thi Vận. Giang Thiếu Thu nhớ đến lúc ấy hắn vừa tới tiệc sinh nhật của Hạ Thi Vận thì một đám người vây quanh Hạ Thi Vận cùng một cái thiếu niên khác. Dường như là người mình vừa thấy. Chính là hắn. Hừ, ta sẽ khiến các ngươi ngoan ngoãn chấp nhận thực tế. Giang Thiếu Thu cười lạnh trong lòng. Hắn cho rằng trước khi Hạ Thi Vận biết mình, cũng chỉ là ngây thiếu nữ thơ đang thời kỳ trưởng thành. Gặp phải một nam sinh gây cho nàng động tâm nên cũng dễ hiểu. Nhưng bây giờ có hắn xuất hiện, sự tình sẽ phát sinh thay đổi. Lẽ nào hắn đường đường là đại thiếu gia của Giang gia? Mị lực còn không bằng một cái học sinh nghèo túng. Tiêu Trần, chờ ta một chút. Hạ Thi Vận thở hồng hộc đuổi theo Tiêu Trần. Tiêu Trần vừa đi vừa hỏi. Vì sao đuổi theo ta? Ta, Hạ Thi Vận cúi đầu nói. Ngươi không nên hiểu lầm. Theo ta và Giang Thiếu Thu không có gì. Kỳ thực ngươi không cần phải giải thích với ta. Không đâu, Hạ Thi Vận cắn môi quật cường nói. Bởi vì ta quan tâm ngươi nghĩ gì về ta. Câu nói này giống như là một dòng nước chảy vào tâm linh. Khiến bước chân Tiêu Trần hơi dừng lại một chút. Kỳ thực ta không muốn cùng bọn họ đi chơi. Nhưng cha ta nói Hạ gia muốn cùng Giang gia kết minh chân chính. Nhất định không ngó lơ trễ Giang Thiếu Thu. Hạ gia là bởi vì Giang gia mới trở thành năm tiểu gia tộc. Về sau sẽ phụ thuộc Giang gia mà sinh tích chữ. Cho nên Tiêu Trần nghe vậy, thở dài một cái nói. Có lẽ Hạ gia các ngươi không trở thành năm tiểu gia tộc thì còn tốt hơn một ít. Thuận tay giúp Hạ gia một thanh, thuộc về ân huệ. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Hạ gia còn quá nhỏ yếu. Mạnh mẽ để cho hắn thượng vị, chỉ là đem hắn đẩy tới đầu sóng ngọn gió. Vô luận là người hay là gia tộc, khi thực lực không theo nổi dã tâm, đó chính là một chuyện rất nguy hiểm. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể tạm thời nhìn xem. Đi một bước nhìn một bước. Tuy rằng Hạ Minh Phong là con người sống thực tế, ưa quyền lực, nhưng đúng là hắn đã từng giúp đỡ Tiêu Vũ Phỉ cùng Tiêu gia rất nhiều. dịch, hồng đê, cách chương.